Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 68, Isamu Kawasuya, laser vật này cũng không thế nào thực dụng, càng nhiều chính là một cái rõ ràng uy hiếp thủ đoạn, đại diện cho xạ thủ đã tập trung ngươi, làm cho người ta tạo thành một loại tâm lý áp bức, khiến người ta có một loại bị không đồng ý liền sẽ chết hoảng sợ vây quanh. Để càng tốt hơn đạt thành mình muốn mục đích, tại sao ta chính là hơn nửa đêm đi ra thả cái gió, đều có thể nhìn thấy như thế chuyện kinh khủng. Kamikawa-san thở dài một tiếng. Tokyo để tránh cũng quá nguy hiểm. Thỉnh thoảng gặp phải vụ án giết người, cách nói này vẫn đúng là không phải thổi. Loại này uy hiếp là đang làm gì? Kamikawa-san trên người không có mang độ chính xác cao kính viễn vọng. Cầm trên tay cái này là bởi vì khá là nhanh và tiện thực dụng mới mang theo. Có thể coi khoảng cách không có như vậy xa. Cái kia hai cái cắt hình luôn cảm giác có chút nhìn quen mắt a. Mái rộng mũ, tóc dài, áo không bầu áo gió. Sẽ không phải là Jin chứ? Có chút kích thích, Kamikawa-san tạm thời cũng không có ý định đi rồi. Tuy rằng không nhìn thấy cũng không nghe được bọn họ đang làm gì, nhưng nhìn hí đều là có thể. Bên này, đèn sáng trong phòng ngủ, cửa sổ mở ra, thỉnh thoảng có gió đêm thổi vào. Isamu Kawasuya tựa ở bên cửa sổ, nhìn qua ở nhàn nhã thổi gió đêm. Cho dù đối mặt xạ thủ khóa chặt cùng đối diện hai cái cầm súng chỉ vào hắn tên vô lại, hắn cũng không có một chút nào hoảng loạn. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia một thân sát khí mang theo mái rộng mũ tóc trắng nam nhân. Cái này danh hiệu Jin trên thân nam nhân tản mát ra nguy hiểm khí tức khiến người ta không cho tiểu. Xuyệt, còn có hắn ánh mắt nhìn hắn, lại như nhìn kỹ một cái vật chết. Lạnh lẽo không có một chút nào nhiệt độ. Thợ săn tiền thưởng, súng lục. Người giấu thật là kỹ. Jin âm thanh dâm mát lạnh lẽo, dường như một cái lạnh lẽo rắn. Còn không phải bị các ngươi tìm tới. Isamu Kawasuya thở dài. Tuy rằng bị thương, súng, chỉ vào, nhưng trên mặt biểu hiện như cũ thong dong. Giết hai chúng ta có rượu tên thành viên chính thức. Người cũng thật là gan lớn. Hết cách rồi, bị người hãm hại. Nếu như biết bọn họ là các ngươi cái tổ chức kia người đánh chết ta cũng không tiếp này ủy thác. Isamu Kawasuya âm thanh thập phần bất đắc dĩ. Không chỉ có vẻ mặt sụ xuống, vai cũng tủng đi, như là chịu đến lừa dối người đáng thương. Ai đưa cho ngươi ủy thác? Một cái bán món đồ chơi ra hòa. Isamu Kawasuya nói câu nói này thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Nếu như hắn ngày hôm nay có thể sống đi ra ngoài nhất định phải đi đập phá. Thất bại, hắn tiệm, ta biết rồi, nghe được bán món đồ chơi. Jin cũng biết là ai. Tên kia cùng tổ chức có chút hợp tác, không có boss chỉ lệnh. Hắn không thể đối với hắn làm những gì. Huống hồ, bản thân hắn cũng khó đối phó. Ngươi có hai cái lựa chọn. Một là gia nhập chúng ta, hai là chết ở chỗ này. Isamu Kawasuya không lên tiếng, nhìn như là đang suy nghĩ kỳ thực đang đợi. Hắn chậm chậm quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Laser từ sau gáy biến thành chỉ về mũi của hắn. Hắn nhìn về phía laser khởi nguồn phương hướng. Tuy rằng bên ngoài đen thùi một mảnh cái gì cũng không nhìn thấy, thế nhưng ở mấy trăm mét ở ngoài một tòa nhà lớn, xạ thủ chính đang chăm chú hắn. Hắn không biết Jin cho hắn ra lệnh là cái gì, cũng không xác định tay súng bắn tỉa này tốc độ phản ứng như thế nào. Nếu là hắn một có dị động liền trực tiếp bắn giết cái kia đối với hắn mà nói thì có điểm nguy hiểm. Mà khoảng cách gần như thế, súng ngắm viên đạn đến cũng là một giây đồng hồ sự tình. Người tốt nhất nhanh lên một chút cân nhắc. Jin hơi không kiên nhẫn. Hắn muốn bận bịu sự tình thực sự quá nhiều. Không quá nhiều thời gian làm lỡ ở đây. Nếu như không phải cái tên này chiến tích quả thật không tệ, Zoom lại có mời chào ý nghĩ của hắn, hắn đã sớm trực tiếp giết hắn. Đừng có gấp mà. Đây chính là liên quan đến chung thân sự tình. Ta có thể chiếm được cân nhắc tốt. Cái tổ chức kia quy củ quá nhiều. Không đang chạy trốn vô vọng tình huống, hắn cũng không muốn được người chế trụ. Nghe này kéo dài thời gian. Jin kiên trì nhanh khô kiệt. Hai cái lựa chọn kỳ thực chỉ có một lựa chọn. Hắn lựa chọn kéo dài thời gian đơn giản chính là muốn chạy trốn thôi. Hắn nhắm vào bắp đùi của hắn. Muốn đoạn hắn chạy trốn cơ hội. Isamu Kawasuya tự nhiên cũng nhìn thấy động tác của hắn. Không thể đợi thêm. Cổ tay hắn hơi động một cái từ trong ống tay áo rơi đi ra đánh nổ đạn liền bị ném ra ngoài. To lớn nổ vang cùng bạch quang rùng. Khiến cả phòng chiếu thành ban ngày. Ở xạ thủ viên đạn đến trước. Hắn cấp tốc từ trước cửa sổ nhảy xuống. Jin cũng không phải người phản ứng chậm. Một cái tay cấp tốc đương ở con mắt. Một cái tay ấn xuống cò súng bắn về phía sau lưng hắn. Đi tới trước cửa sổ híp mắt cấp tốc bù đắp hai thương. Đen kịt trong hoàn cảnh. Chỉ thấy một cái bóng đen hiện vật rơi tự do. Đập về phía mặt đất. Vodka chưa kịp che mắt. Tuy rằng hắn đeo kính đen. Nhưng bị đánh nổ đạn ảnh hưởng. Không chỉ có lỗ tai ông vù không nghe được âm thanh. Trước mắt cũng là một mảnh trắng xóa cái gì đều không nhìn thấy. Hắn có chút bối rối gọi nói. Đại ca, chấm ngoặc kép, đi mau. Lớn như vậy động cơ đã gây nên chú ý. Kiểm tra một chút thi thể của hắn sau đó rời đi nơi này. Bởi vì đánh nổ đạn âm thanh. Hắn không thể không tiến đến vodka bên tai gọi. Bảo đảm hắn có thể nghe thấy. Rồi hướng tai nghe hô một câu. Quân độ, lui lại. 13 lầu loại độ cao này nhảy xuống quả thực cùng muốn chết không có khác biệt gì. Thêm vào hắn đánh trúng hắn 3 súng. Không chết cũng đến chết rồi. Dưới lầu, Isamu Kawasuya từng tầng nắm lấy cửa sổ chống trộm lưới chậm lại tăm tích xu thế. Nhảy xuống thời điểm bị Jin bắn trúng bắp đùi. Lúc này hai tay cũng nhân đại lực nắm lấy chống trộm lưới mà có chút chật khớp. Dựa vào dưới lầu mang theo bị hắn ném xuống áo khoác yểm hộ. Hắn cầm lấy chống trộm lưới từng tầng đi xuống. Đánh nổ đạn tiếng vang cực lớn không có như vậy nhanh đình chỉ. Hắn tóm lấy chống trộm lưới âm thanh cũng bị che lấp rơi mất. Mãi đến tận rơi xuống đất. Hắn gian nan đưa tay trà sát một hồi vết máu ở khóe miệng. Nếu không là đang ngủ bị bọn họ dùng thương. Súng. Chống đỡ đầu đánh thức. Chỉ lặng lẽ ở trong tay áo ẩn giấu viên đánh nổ đạn không kịp nắm thương. Súng. Hắn đã sớm giết ngược lại. Cái nào sẽ chật vật như vậy? Trên đùi trúng đạn vết thương không ngừng đang chảy máu. Hắn cố nhịn đau ý cấp tốc xử lý một hồi. Đi tới ven đường chờ đợi. Các hộ gia đình tất cả đều bị đánh nổ đạn tiếng vang đánh thức. Cho rằng tao ngộ khủng bố tập kích. Dồn dập sáng lên đèn. Tiếng nói chuyện gọi tiếng thét chói tai không ngừng từ trong phòng truyền đến. Tình cảnh phi thường nóng tạp hoảng loạn. Rất nhanh, một chiếc xe gắn máy trực tiếp hướng hắn lái tới. Còn không dừng, hắn liền cấp tốc lên chỗ ngồi phía sau. Xe gắn máy cũng cấp tốc phát động. Nhanh chóng rời xa nơi này. Ngồi ở ghế sau Isamu Kawasuya oán khí tràn đầy. Suýt chút nữa bị ngươi hại chết. Ai? Ta này không phải tới cứu ngươi sao? Đằng trước mang theo mũ giáp lái xe người kia âm thanh theo gió truyền tới Isamu Kawasuya trong. Tai, thình lình chính là cái kia ác thú vị tiệm vũ khí lão bản trắng. Haku, nếu không là ngươi, ta có thể gặp phải việc này. Ta nào có biết bọn họ làm sao tìm được đến ngươi? Tình báo của bọn họ lưới so với ta nghĩ tới còn đáng sợ hơn a. Lão bản âm thanh có chút thổn thức, nhưng không có chút nào cảm giác áy náy. Isamu Kawasuya đối với cái tên này không có biện pháp chút nào. Nếu không là hắn ngộ sát xưởng rượu người sau lo lắng cho mình bị tìm đến cửa. Trên người bất cứ lúc nào mang theo loại nhỏ máy truyền tin. Hắn ngày hôm nay liền muốn bị ép gia nhập bọn họ. Ta này không phải lập tức liền đuổi tới sao? Người cũng là trúng một phát đạn. Trắng, Haku, âm thanh bình thản, phảng phất không để ý chút nào. Cái gì gọi là liền trúng một phát đạn? Lần này qua đi bọn họ theo ta chính là không chết không thôi. Ta chính là nghĩ đầu hàng cũng không xong rồi. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không chỉnh sửa dung nhan? Thời kỳ dưỡng bệnh rất nhanh. Cái tên nhà ngươi, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình.